Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1035, Y học phòng khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chàng này thình lình quỳ một chân cầu hôn. Không có cảm động phế phủ tuyệt vời cầu hôn lời nói. Quá trình cũng có chút gay gâu, nhưng là... Làm Trần Thu Hoa cùng Đỗ Phỉ Tuyết nhiệt tình ôm nhau lúc An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu, Trần Lị Lị, Lộ Lộ các người vẫn là cảm động uất ức, thẳng lau nước mắt. Phó Tu Viễn một bên vỗ tay chúc mừng, vừa hướng Lâm Kiệt nói, loại này thời khắc hẳn là rót đầy rượu ngon, nâng ly chúc mừng mới hợp với tình thế à. Lâm Kiệt sâu sắc cho là đúng, quay đầu đối với Tần Cương nói, cầm mấy chai nước Đức bằng rượu tới đây. Phó Tu Viễn chính là một toét miệng, nói, Lâm Kiệt, không nên cầm tốt nhất rượu chát sao? Ngươi hẳn cất chứa không thiếu rượu ngon chứ? Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, loại thời điểm này, chính là một ly nước lạnh, cũng có thể quát ra ngọt ngào mùi vị. Rượu chát cao cấp, cần tĩnh hạ tâm lai từ từ phẩm. Hơn nữa, bằng rượu vậy thích hợp cô gái uống. Phó Tu Viễn nhỏ giọng thì thầm. Keo Kiệt còn nói như thế đường đường chính chính. Rượu cầm tới, mọi người nâng ly cộng ẩm sau đó. Trần Thu Hoa bị hỏi, tại sao sẽ ý muốn nhất thời? Không làm đặc thù gì an bài. Vậy không chọn một đặc định cuộc sống liền cầu hôn. Trần Thu Hoa nhìn tràn ra mặt đầy hạnh phúc Đỗ Phỉ Tuyết, nhẹ giọng nói, thật ra thì, đặc thù an bài, đặc định cuộc sống, ta cũng có nghĩ tới. Vậy chuẩn bị trước thời hạn là một chút chuẩn bị, chỉ là mới vừa rồi. Ta đột nhiên liền xông ra một cổ mãnh liệt, không thể áp chế xung động, muốn cùng trước mắt vị này cô gái xinh đẹp kết hôn. Muốn cùng nàng cùng chung cả đời. Đầy mặt hắn thâm tình nói, động tâm thời khắc. Ta cho rằng chính là tốt nhất cầu hôn thời khắc. Hoa, nói thật tốt. Ở một bên An Khả Mộng, Lâm Miểu, Diêu Hà Niếp, Châu Mạn Thanh các người đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Đỗ Phỉ Tuyết nhích tới gần Trần Thu Hoa, khẽ cắn môi, nói, Thu Hoa, ngươi nói ta cũng động lòng. Đi, hồi ta khu nhà ở, nói xong lời này. Nàng một hớp uống xong rượu trong ly, cầm ly rượu tiện tay ném đi, kéo Trần Thu Hoa liền chạy. Một màn này, để cho Lâm Kiệt, Phó Tu Viễn, An Khả Hinh các người trố mắt nhìn nhau. Tiếp đó lắc đầu bật cười, tay chân luống cuống tiếp lấy ly rượu Lâm Miểu, nhìn vội vã rời đi Trần Thu Hoa và Đỗ Phỉ Tuyết. Giận dữ hô, đây chính là hạng sang thủy tinh ly rượu. Rất đắt đây, Phó Tu Viễn vậy cầm rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nói, làm ta càng phát ra muốn tìm một vị, có thể cùng chung cả đời bạn gái. Ngươi không tìm được, chỉ là bởi vì ngươi quá mức bắt bẻ. Lâm Kiệt chế nhạo hắn một câu, liền gặp Lộ Lộ hướng mình đi tới. Lâm chuyên gia, ta vượt qua một cái tuyệt vời ban đêm. Cảm ơn nhiệt tình chiêu đãi. Còn có giới thiệu ta cùng giám đốc Đỗ quen biết. Lâm Kiệt khách khí nói, một cái nhấc tay mà thôi, không cần khách khí. Lộ Lộ nhìn xem quanh người người, xin hỏi nói, Lâm chuyên gia, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Có thể, mời. Lâm Kiệt cầm Lộ Lộ dẫn tới nhà ăn, lẳng lặng nhìn nàng. Lộ Lộ nhẹ nhàng gỡ một chút tóc, nói, Lâm chuyên gia, ta biết ngài đối với ta là có một ít ý kiến, ta cũng không tốt giải thích, chỉ có để cho thời gian để chứng minh. Ta chỉ là hy vọng ngài không muốn bởi vì ta tiến tới đối với Rộng Hằng cũng có ý kiến. Hắn đối với ngài là vô cùng tôn kính, đối với phương diện y học vậy là vô cùng đưa vào. Không chút khách khí nói, ở rộng bền lòng trong, ngài là xếp vị thứ nhất. Y học vị trí thứ hai, ta tối đa chỉ có thể xếp thứ ba vị. Lâm Kiệt đột nhiên hỏi, ngươi là thật thích Hoắc Quảng Hằng sao? Cái gì? Đối với Lâm Kiệt cái vấn đề này, Lộ Lộ hiển nhiên có chút bất ngờ. Dừng lại một hồi, mới phản ứng được, nói, thích, đương nhiên là thích, Lâm chuyên gia, ngài tại sao hỏi như vậy? Lâm Kiệt trầm giọng nói, ngươi từ dài đến gần 3 năm hôn mê tỉnh lại, biết không thiếu thân bằng yêu ngươi tiền, thắng được yêu ngươi, vậy không lâu sau, còn nhớ tới liền mình hôn mê, cũng không phải là bất ngờ. Dưới tình huống đó, tìm một cái an toàn cảng và có thể tin cậy dựa vào là đặc biệt bình thường sự việc. Hoắc Quảng Hằng là một danh bác sĩ, vẫn là một tên quân nhân, dáng dấp cũng là anh tuấn cao lớn, có thể nói là một cái hoàn mỹ lựa chọn. Lâm Kiệt nghiêm nghị nói, cho nên ta rất có lý do hoài nghi ngươi cũng không phải yêu thật Hoắc Quảng Hằng. Hắn chỉ là người nội tâm một cái có thể để cho ngươi thoát khỏi nguy hiểm, mang đến cảm giác an toàn phao cấp cứu, chờ ngươi thích ứng tỉnh lại sau hết thảy, nắm trong tay cuộc sống mình sau đó. Có lẽ chính là ngươi và Hoắc Quảng Hằng chia tay lúc. Lộ Lộ yên lặng một hồi, chậm rãi nói, Lâm chuyên gia, ta không phủ nhận, ta và Rộng Hằng chung một chỗ là có phương diện này nhân tố, nhưng là đi qua những thứ này thời gian tiếp xúc, ta phát hiện nàng trở về chỗ nói, hắn chính trực, có tinh thần trách nhiệm, có sự nghiệp lòng, đối với ta vậy rất tốt. Hơn nữa anh Tuấn cao lớn, hắn chính là một cái hoàn mỹ bạn trai. Lâm chuyên gia, ta không thể nói nhất định sẽ cùng Rộng Hằng dài lâu cả đời, nhưng là Rộng Hằng tuyệt đối không phải ta phao cấp cứu. Hắn liền là bạn trai của ta. Lâm Kiệt khẽ thở dài một cái, nói, hy vọng ngươi nói là ngươi nội tâm chân thực viết theo. Còn như những thứ khác, ngươi không cần lo lắng. Hắn nhưng mà ta học sinh. Lộ Lộ sáng chói cười một tiếng, nói, ngài như thế nói, ta an tâm, Lâm chuyên gia, ta cũng nên cáo từ. Lần nữa cảm ơn nhiệt tình khoản đãi. Đưa đi Lộ Lộ, Lâm Kiệt trở về vừa thấy, thật là nhiều người cũng bưng ly rượu, bữa tiệc linh đình, uống nghinh khủng, mà Lỗ A Di vậy bưng lên một ít trái cây thịt nguội, rau xà lách cái gì. A Kiệt, cho ngươi. Lâm Kiệt từ An Khả Hinh trong tay nhận lấy một ly nước trái cây, cười nói, bây giờ lại thành rượu sẽ. Cũng phải, chuyện này đáng chúc mừng. Vậy phải chúc mừng. An Khả Hinh uống một hớp rượu chát, sinh lòng cảm xúc nói, Phỉ Tuyết trước qua rất không dễ dàng, rốt cuộc tìm được Trần Thu Hoa, có thể nói là thời gian cực khổ đã qua. Happy ending làm liền. Lâm Kiệt không nhịn được phản bác, rất không dễ dàng. Khả Hinh, ngươi đối với không dễ dàng yêu cầu thật sự là quá thấp. Trước kia không phải là có một người đàn ông tính hóa to cay giọng sao? So sánh nàng thân thế và dung mạo mà nói, không biết có nhiều ít cô gái nguyện ý qua nàng như vậy sinh hoạt. An Khả Hinh tiến lên hôn Lâm Kiệt gò má một chút, dụ dỗ nói, ngươi nói rất đúng, ta cũng biết, nhà ta A Kiệt mới là nhất không dễ dàng. Trước khi sinh hoạt, có thể nói chính là địa ngục kiểu mẫu. Phỉ Tuyết luôn là của ta bạn gái thân, nàng bây giờ có tốt nơi quy tụ, ta là nàng cao hứng một ít, tổng hẳn chứ. Lâm Kiệt khẽ hừ một tiếng, uống một hớp nước trái cây. Đây là, Thái bưng một ly rượu chát tới đây, và Lâm Kiệt, An Khả Hinh đụng một cái ly rượu, nhẹ giọng nói, ta nghe nói, Lâm chuyên gia ngươi mỗi thứ tư cũng sẽ ở trong nhà cử hành như thế một lần tụ họp. Lâm Kiệt gật đầu nói, giống như ngươi thấy, ở thứ tư ta có thời gian dưới tình huống, liền sẽ mời mấy người bạn tới đây gặp nhau một chút, ăn một chút cơm, tùy ý tán gẫu một chút, vui em một chút. Thái nhẹ giọng nói, rất ấm áp, rất buông lỏng tụ họp, cái này không khí, ta rất thích. Hắn do dự một chút, nói, Lâm chuyên gia, An Tổng, có nghĩ tới hay không mở một cái tư nhân hội sở? tạo dựng một cái tương tự y học phòng khách hoạt động à? À, có thể hay không cụ thể nói một chút? An Khả Hinh cảm thấy rất hứng thú hỏi. Thái cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Đây là ta tình cờ một cái ý nghĩ. Mời Lâm chuyên gia và An Tổng tham khảo. Đầy mặt hắn kính nể nói. Theo ta biết, Lâm chuyên gia đang giáo dục và dạy dỗ phía trên là phá lệ chăm chỉ và đưa vào ở chữa bệnh cứu người đồng thời còn mang theo mười mấy tên học sinh ở bên người hết lòng dạy dỗ. Vẫn cùng Đại học Tân Hải trường y khoa hợp tác thành lập một cái y học định hướng ban. Đồng thời, đối mặt y học đồng nghiệp thỉnh giáo, tuyệt đối vô tư tiến hành chỉ điểm. Bất quá, chỉ dựa vào Lâm chuyên gia ngươi sức lực của một người. Muốn nhanh chóng tăng lên quốc nội y học trình độ, thật sự là quá khó khăn một ít. Thái thở dài một cái, tràn đầy cảm xúc nói. Không khách khi nói, ở toàn bộ giới y học, xem Lâm chuyên gia ngươi như vậy chút nào không giấu người. Thật sự là quá ít, rất nhiều chủ nhiệm cấp chuyên gia bác sĩ, đem mình về điểm kia kỹ thuật, bảo bối không được, chèn ép liền trợ thủ thật nhiều năm, mới thi ân bố thí vậy chân chính dạy dỗ một hai. Lâm Kiệt không có phản bác hắn nói, bởi vì Thái nói nội dung, phần lớn phù hợp giới y học thật tình. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, làm một dạy học y học. Đối với thực tập bác sĩ, trẻ tuổi bác sĩ dạy dỗ tương đối hết sức chú ý một ít. Nhưng là, không thiếu bác sĩ cũng chỉ là dựa theo quy định, dạy dỗ một ít thông thường y học và thực hành kiến thức. Đối với mình chân chính sở trường bản lãnh, một ít bác sĩ cũng là giấu giếm, lấn áp thực tập bác sĩ, thậm chí lợi dụng mình thân phận. Uy hiếp hoặc dụ dỗ thực tập bác sĩ là một ít người không nhận ra âm thầm giao dịch. Cũng là chẳng lạ lùng gì. Xem bất kỳ nghề như nhau. Bác sĩ cái này được làm. Vậy là có không ít quy tắc ngầm và hắc ám chỗ. Thái quan sát một chút Lâm Kiệt diễn cảm. Tiếp tục nói, Lâm chuyên gia ngươi hôm nay nổi danh vọng. Có địa vị, có lực hiệu triệu. Sao không đảm trách một cái tư nhân hội sở tính chất học thuật phòng khách? Mượn cái này phòng khách, hấp dẫn một ít xem Lâm chuyên gia ngài như nhau. Tính cách cao cả chuyên gia y học cửa, mọi người mượn này có thể tụ chung một chỗ trao đổi nơi. Được, tham khảo nghiên cứu khoa học, thỉnh thoảng triệu tập buổi diễn chuyên đề hình thức báo cáo hội nghiên cứu thảo luận. Thái nói nghiêm túc, Lâm chuyên gia. Ngài bây giờ chỉ là một người ở bỏ ra, tạo dựng cái này lấy y học phòng khách là chủ đề tư nhân. Hội sở, ngài là có thể ảnh hưởng đến một nhóm người, để cho bọn họ xem ngài như nhau bỏ ra, đồng thời, lại nữa nhắm mắt làm liều bọn họ, chung một chỗ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cũng có thể lẫn nhau xúc tiến. Lâm chuyên gia ngài bây giờ, một năm toàn lực đào tạo, tới hơn cũng chỉ đào tạo được mười mấy học sinh. Nhưng là, theo cái này y học phòng khách ảnh hưởng lực khuếch trương. Có lẽ là có thể hấp dẫn đến hơn 10 vị, mấy trăm vị chuyên gia y học tới truyền ngài vô tư. Ngài dâng hiến, Thái đặc biệt nghiêm túc nói. Lâm chuyên gia, trước chúng ta dược nghiệp chính mậu vậy làm qua tương tự hội sở. Chủ yếu lấy y dược phương diện. Chuyên gia làm chủ, chỉ là, hắn một mặt tiếc nuối nói, chỉ là y dược phương diện liên quan đến quá nhiều độc quyền và lợi ích to lớn. Hơn nữa, chúng ta cũng không có đủ uy vọng cao người chấn tràng. Hiện ở đó một hội sở, đã lâm vào là ăn uống vui đùa địa phương, nhưng là, lấy Lâm chuyên gia ngài danh vọng, còn có ngài đối với phương diện y học nhiệt tình và kiên trì. Cái này y học phòng khách nếu như thiết lập tới, ta có rất lớn lòng tin, theo thời gian đưa đẩy, nó sẽ trở thành là tất cả chuyên gia y học thánh địa giống vậy tồn tại. Đề nghị này, Lâm Kiệt đúng là có chút động lòng, hắn nghĩ tới nhưng là một điểm khác. Bây giờ, Lâm Kiệt có khúc cao và quả cảm giác, đụng phải vấn đề khó khăn chỉ có thể là mình đi khổ khổ suy tư. cảm giác bên người liền không có thể là mình bài yêu giải nạn người. Nếu như triệu tập một nhóm tài nghệ giỏi chuyên gia y học tới chung nhau thảo luận, Lâm Kiệt gật đầu một cái, tán đồng nói, Thái tiến sĩ, ngươi đề nghị không tệ, rất tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-cong-nối-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.